Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 82, chính thất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán thời gian thì còn chưa đầy 5 năm nữa là đến ngày hoàng đế qua đời. Có vẻ như lúc này, Khang Hy đã quyết định rõ ràng ai sẽ là người kế thừa ngai vàng và mọi hành động của người hiện tại chỉ là để dọn đường cho người đó mà thôi. Nhìn vào ba vị hoàng tử trước mặt Bát gia, Cửu gia, Thập gia với vẻ mặt nghi ngờ và hoài nghi, tôi cảm thấy một cảm xúc vừa mỉa mai vừa thương hại. Họ cố gắng không ngừng, tính toán mọi thứ nhưng kết quả chỉ là những viên đá bị loại bỏ trên con đường lên ngôi của người khác. Đừng quên những gì ngươi đã nói hôm nay, những lời của Hoàng đế Khang Hy đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi cũng chính là một viên đá không thể tránh khỏi trên con đường lên ngôi của người đó. Trong lòng, tôi khổ sở cười khẩy, tựa như bản thân còn có thể thương hại người khác dù không biết tương lai ra sao. Con gái của Mã Nhĩ Hán, hừ, giọng của Thập gia đã tràn ngập ác ý. Tôi thẳng lưng nhìn về phía hắn ta, thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm, khóe miệng của Thập gia nhếch lên. Hắn ta lớn tiếng nói, có ai nói với ngươi là ngươi rất giống một người không? Giống như được làm từ cùng một khuôn. Hừ hừ, Bát gia và Cửu gia đồng thời nhăn mặt, nhưng lời đã nói ra, không thể thu hồi lại. Minh Huy đứng sau họ, cúi đầu thấp, không thể thấy rõ biểu cảm của cậu ta. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn vào Thập gia đang chăm chăm nhìn mình, bình thản nói. Có, hắn ta ngạc nhiên, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Vừa rồi Hoàng thượng cũng đã nói vậy. Thập gia chưa kịp phản ứng, Bát gia đã bước lên một bước và quát. Lão Thập, đừng nói nữa. Thập gia trừng mắt, còn muốn nói thêm thì Cửu gia đã ra hiệu bằng ánh mắt. Vẻ mặt lạnh lùng, Thập gia ngừng lại, nuốt những lời còn lại. Chỉ thấy ngực hắn ta phập phồng, không khí xung quanh lặng đi. À, nô tài thỉnh an Bát gia, Cửu gia, Thập gia, sau một tiếng ho khan, giọng của Lý Đức Toàn vang lên. Tôi nghiêng đầu, mới nhận ra ông ta không biết từ lúc nào đã trở lại. Sau lưng còn có vài thái giám nhỏ, đang cúi người hành lễ. Lý công công, xin đứng lên, Bát gia nhẹ nhàng nói, vươn tay ra hỗ trợ. Lý Đức Toàn nhân cơ hội đứng lên. Mặt tươi cười, các vị ra tới sớm như vậy, Hoàng thượng vẫn còn ở thư phòng, nô tài sẽ cử người đi xem xét, nếu có thời gian, sẽ thông báo cho các vị. Phiền công công rồi, Bát gia mỉm cười, Cửu gia bên cạnh cũng cười nói, Lý công công, lần này Bát gia trở về mang theo nhiều rượu ngon, để kêu người gửi đến cho công công sau nhé, được không? Lý Đức Toàn vội vàng cúi đầu nói, nô tài thật sự rất cảm ơn. Ông ta khách sáo vài câu rồi quay sang kính cẩn nói với tôi. Xin mời người đi theo ta. Tôi gật đầu, vừa định bước đi thì Thập gia vẫn im lặng. Đột ngột hỏi, lão Lý, người đưa cô nương này đi đâu vậy? Lý Đức Toàn ngạc nhiên, liếc nhìn tôi rồi nhìn Bát gia và Cửu gia bên cạnh. Nhưng họ không nói gì. À, Lý Đức Toàn ho vài tiếng rồi nói một cách kính cẩn. Nô tài được lệnh đưa Triệu Giai Thị về phủ để chuẩn bị kết hôn. Kết hôn? Kết hôn gì? Câu hỏi từ Cửu gia khiến tôi hơi ngạc nhiên. Lý Đức Toàn không vội vàng, mỉm cười trả lời. Vừa rồi Hoàng thượng ban ân chỉ, đã hứa hôn Triệu Giai Thị cho thập tam bối tử. Chọn ngày kết hôn. Dầm. Một tiếng động như kim loại rơi xuống đất khiến tôi giật mình. Mọi người cũng đều nhìn về phía sau tôi. Ngươi nói gì? Một giọng nam khàn khàn vang lên. Tôi dừng lại, từ từ quay đầu, chạm phải khuôn mặt tái nhợt của thập tứ A-ca. Lách tách, lửa trong nồi đồng phát ra tiếng nổ lách tách. Tôi xoa xoa chiếc áo lông chồn trên người. Sau khi đọc sách cả buổi sáng, đôi mắt tôi cảm thấy hơi mỏi. Tôi từ từ duỗi người, đặt sách xuống rồi cầm lấy thanh sắt đồng bên cạnh, tùy tiện khuấy đụng than đỏ hồng, Những ngày này, khi yên tĩnh, tôi chỉ nghĩ đến Dận Tường hoặc khuôn mặt tái nhợt của thập tứ A-ca. Trong ánh mắt của hắn có quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Đến mức tôi chỉ có thể làm ngơ. Nhớ lại lúc đó, sắc mặt của Bát Gia và Cửu Gia cũng rất khó coi. Tôi nghĩ họ vì tôi tái hôn với Dận Tường, cho rằng chúng tôi chiếm được lợi ích, nên mới cảm thấy không cam lòng. Vì vậy tôi không để tâm nhiều. Nhưng qua hai ngày tĩnh lặng để suy nghĩ, tôi dần nhận ra rằng sự tái sinh của tôi không chỉ là lời cảnh cáo của Hoàng đế Khang Hy đối với Tứ Gia mà cũng là cảnh cáo đối với Bát Gia và Cửu Gia. Trong lòng tôi không khỏi tự giễu, như thể mình là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc là ngòi nổ không nằm trong tay mình, mà bị người khác tùy ý điều khiển. Ninh tỷ tỷ, tỷ ở đây à? Một giọng nói trong trẻo gọi từ ngoài cửa. Tôi bị gián đoạn suy nghĩ, khẽ mỉm cười, giọng nói này giờ tôi đã rất quen thuộc. Triệu Giai Thị Thụy Hì, cô con gái nhỏ nhất của đại nhân Mã Nhĩ Hán, cũng là người duy nhất chưa lấy chồng. Nàng ấy mới là Triệu Giai Thị thực sự, kể từ ngày tình cờ gặp nàng ấy trong phòng của mẹ nàng ấy. Không biết vì sao, nàng ấy lại thích tôi, ngày nào cũng đến tìm tôi, kéo tôi làm việc này việc nọ, gọi tôi là tỷ tỷ một cách thân thiết, không hề quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi. Muội vào đi, tôi chưa nói xong, cửa đã kéo kẹt, mở ra, một khuôn mặt nhỏ xinh xắn nở nụ cười ngọt ngào lộ ra trước tiên. Ninh tỷ tỷ, tỷ lại đang đọc sách, chú ý giữ gìn mắt nhé. Tôi nhấp nháy mắt, nghe thấy mama đi kèm sau lưng nàng ấy nhắc nhở nàng ấy về quy tắc. Nàng ấy nhe răng cười rồi bước vào, vẫy tay với tôi, hôm nay muội lại muốn làm gì? Tôi mỉm cười lắc đầu, nàng ấy là một cô gái tràn đầy năng lượng, mới 15 tuổi nhưng đã rất xinh đẹp. Nếu không phải nghe thấy Mã Nhĩ Hán phu nhân Ô Tô Thị nói gì đó về việc tìm chồng cho nàng ấy, thì trong mắt tôi, nàng ấy chỉ là một cô gái ham chơi hay cười. Tỷ tỷ, hôm nay có một người bạn mà từ nhỏ đã quen biết của muội đến đây. Chút nữa tỷ đi gặp một chút nhé. Nàng ấy ngồi cạnh tôi, đưa tay sưởi ấm bên lửa. Tôi nhướng mày, những ngày qua cùng nàng ấy vẽ tranh, viết chữ, thêu thùa, tôi không từ chối, làm những việc này cũng giúp tôi không còn suy nghĩ lung tung. Nhưng đi gặp người ngoài, dù giờ tôi đã có danh phận chính thức, vẫn có chút, thấy tôi nhíu mày rõ ràng không muốn gặp. Nàng ấy vội nói, muội đã nói với ngạch nương rồi, bạn gái này của muội rất tốt, vừa dịu dàng lại đẹp, sau này các tỷ cũng thường gặp, ngạch nương cũng bảo không sao. Tôi ngẩn ra, thường gặp, ý nghĩa là gì? Chưa kịp hỏi, Thụy Hỷ đã cười nói. À đúng rồi, muội đã cho người chuẩn bị bàn ở Thanh Hương Cư để tiếp đãi nàng ấy. Sau hai trận tuyết, hoa mai ở đó nở đẹp lắm. Nàng ấy đứng dậy, kéo tay tôi. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem thử nhé. Nếu có hoa đẹp, hái vài cành đem về cho ngạch nương nhé. Mau đi thôi, nói xong. Nàng ấy liên tục kéo tôi đứng dậy. Tôi không thể không cười mếu khi bị nàng ấy kéo dậy. Nhìn thấy mình sắp bị kéo ra khỏi cửa, tôi nói, chờ chút, muội phải để ta mặc áo khoác đã chứ. Nàng ấy quay lại nhìn chiếc áo lông chồn của tôi, mỉm cười ngại ngùng. Một nha hoàn bên cạnh nhanh chóng lấy áo choàng ra cho tôi mặc. Mama chỉ đứng bên cười nói, cô nương này đúng là cứ nghe gió là chạy theo. Thụy Hỷ không để ý, kéo tôi ra ngoài. Cơn lạnh tạt vào mặt, tôi thít chặt cổ áo. Trên đường đi, nàng ấy cứ nói cười râm ran. Trong lòng tôi hoàn toàn không có lo lắng. Ít nhất cô gái nhỏ này hiện giờ vẫn rất ngây thơ. Tôi chỉ cười lắng nghe cô nói, đồng thời nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi đến hoa viên trong mấy ngày qua. Hoa viên của Thượng Thư dù không lớn nhưng cũng thể hiện sự tỉ mỉ. Đại nhân Mã Nhĩ Hán chỉ gặp tôi một lần. Ông ấy là người rất tinh tế nhưng tính cách vẫn khá ngay thẳng. Ông ấy không nhắc đến thân phận của tôi. Ông ấy tự coi mình là một bề tôi. Đối với tôi rất cung kính. Ngoài việc cảm ơn ơn trên, ông ấy chỉ nói vài câu vô ích như tôi đã làm rạng rỡ cho cả tộc Triệu Giai Thị. Rồi chỉ bảo phu nhân ông ấy chăm sóc tôi cẩn thận. Tôi không khỏi nghĩ rằng, dù có không hợp với lịch sử, với phong cách làm việc của vị thượng thư này, hoàng đế chắc chắn cũng sẽ chọn ông ấy. Thông minh nhưng ít nói, phu nhân Ô Tô Thị là một người phụ nữ truyền thống. Trước đây tôi chưa từng thấy bà ấy trong các buổi tụ họp của các quý phu nhân. Có lẽ Mã Nhị Hán đã ngầm hoặc công khai cho bà ấy biết về sự đặc biệt của tôi. Nên bà ấy cũng rất lịch sự và chăm sóc tôi tận tình. Mọi thứ đều là tốt nhất, không kém gì so với con gái của bà ấy. Tôi biết bà ấy luôn bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho tôi. Thực ra phần lớn đều là ân thưởng của hoàng đế và sự sắp xếp của tứ gia. Tứ gia, kể từ ngày đó, tôi đã tự ra lệnh không được nghĩ về hắn nữa. Hoàng đế Khang Hy đã cho hắn một lựa chọn rõ ràng. Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Hắn không thể phản đối và có lẽ cũng không muốn phản đối. Trong lòng, tôi không khỏi cười khổ. Không biết từ khi nào, giữa tôi và tứ gia chỉ còn lại nỗi đắng cay. Có lẽ là từ khi hắn đưa ra lựa chọn đó. Ninh Tỷ Tỷ, Thụy Hỷ kéo tay áo tôi. Sao bỗng nhiên sắc mặt lại tái nhợt vậy? Có phải lạnh quá không? À, tôi miễn cưỡng cười. Có hơi lạnh, chắc sắp tới nơi rồi chứ. Tôi chuyển chủ đề, Thụy Hỷ không truy cứu, chỉ kéo tôi đi nhanh hơn. Nhìn kìa, chỉ cần rẽ qua dãy núi giả phía trước là đến. Lò sưởi ở đó đã được đốt từ lâu rồi. Chúng ta đi nhanh lên. Tôi cười, được, ngước nhìn một dãy núi giả với những đá tảng lởm chởm đã gần trong tầm mắt. À đúng rồi, Ninh Tỷ Tỷ. Muội phải nói với tỷ rằng, khi gặp nàng ấy, tỷ chắc chắn sẽ bất ngờ. Vừa rẽ qua dãy núi giả, Thụy Hỷ nghiêng đầu cười nói với tôi. Tôi cười không quan tâm. Thật sao? Vậy sao? Nàng ấy có hai cái mũi hay ba con mắt sao? Hừ, Thụy Hỷ cười khúc khích. Tôi thầm nghĩ, hiện giờ còn ai có thể khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ lo mình không làm người khác sợ là được rồi. Đột nhiên cảm thấy mặc dù tôi đã phải sống giấu mình trong suốt những năm qua, nhưng giờ có nhiều người cùng chơi trò giả dối, cảm giác cũng không tồi, một cảm giác muốn cười nhạt dâng lên. Tôi khẽ mím môi, Thụy Hỷ tiếp tục cười, rồi nói, thực ra không phải như vậy, chỉ là khi tỷ gặp nàng ấy, tỷ sẽ thấy nàng ấy rất giống tỷ, có 5-6 phần giống đấy. Tôi dừng bước lại. Muội nói gì? Thụy Hỷ thấy tôi dừng lại cũng dừng lại theo. Thật đấy, vì vậy hôm đó gặp tỷ ở phòng ngạch nương, muội mới hơi ngạc nhiên. Nàng ấy là nhị tiểu thư của nhà anh Lộc đại nhân. Hiện giờ là trắc phúc tấn của thập tứ gia. Nghe nói thập tứ gia rất thương yêu nàng ấy. Nói một nửa, Thụy Hỷ đột nhiên tiến lại gần tôi, hạ giọng nói, tỷ biết không? Nghe nói tỷ tỷ nàng ấy chính là trắc phúc tấn của thập tam gia. Nhưng hình như đã mất vì bệnh. Gia đình nàng ấy không cho người khác nhắc đến chuyện đó. Muội cũng chỉ nghe lén ngạch nương nói mới biết. Nói xong, nàng ấy nhìn xung quanh. Tôi chỉ cảm thấy tay mình đổ mồ hôi lạnh. Ninh tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Thụy Hỷ nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. À, tôi theo phản xạ lắc đầu. Nuốt nước bọt khô, nàng ấy thấy tôi có vẻ hơi thất thần, mắt chớp chớp như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, cười nói, chắc tỷ không sợ nàng ấy tìm tỷ gây chuyện chứ, yên tâm đi, nàng ấy và tỷ tỷ đó không phải cùng mẹ sinh ra. Tình cảm cũng nhạt, trước đây nàng ấy chưa bao giờ nhắc đến người đó đâu. Nhìn vẻ mặt yên tâm của Thụy Hỷ, tôi chỉ biết cười gượng, trong lòng thầm nghĩ. Tôi không sợ Minh Huệ gây khó dễ vì hai chữ. Tỷ tỷ, chỉ sợ nàng ta lại vì. Minh Vi, đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy Thụy Hỷ kêu lên. Ôi, sao nàng ấy đã đến rồi? mà không có ai báo tin trước. Mấy tên hạ nhân này, tôi cúi mắt, thở dài một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Một bóng dáng áo trắng đứng trong đình phía trước, dường như đang ngắm hoa mơ dưới đình. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng ta từ từ quay người lại, biểu cảm từ xa có vẻ không rõ, nhưng khuôn mặt tái nhợt của thập tứ gia ngày hôm đó lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Thụy Hỉ bước nhanh về phía trước, miệng cười chào hỏi, tôi từ từ theo sau. Trong lòng tôi mơ hồ đoán được ý định của nàng ta, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với nàng ta. Càng hiểu rằng với địa vị hiện tại của nàng ta không dám làm gì tôi. Việc nhất định muốn gặp tôi cũng chỉ vì lòng không cam chịu mà thôi. Huệ tỷ tỷ, tỷ đến khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng? Thụy Hỉ bước lên đình, đưa tay nắm lấy tay Minh Huệ. Ôi, lạnh quá. Minh Huệ cười dịu dàng. Đã sai người đi tìm muội rồi. Ta chỉ thấy hoa mơ ở đây đẹp nên dừng lại ngắm một chút. Không ngờ muội lại đến. Vậy thật là trùng hợp. À, cơ thể tỷ thế nào rồi? Đứa trẻ thế nào? Con, Thụy Hỉ hỏi không ngừng như súng liên thanh. Minh Huệ chỉ cười, thỉnh thoảng trả lời vài câu nhỏ nhẹ. Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn nàng ta với vẻ cười dịu dàng. Cảm giác nàng ta thật sự rất giống tôi khi cười. Vị này là, Minh Huệ tranh thủ thời gian hỏi. Trông nàng ta như không hề quen biết tôi. Lòng tôi chợt lạnh, Thụy Hỉ đã quay sang. Ôi, quên mất việc nói chuyện với tỷ. Ninh tỷ tỷ, mau lại đây. Tôi mỉm cười nhạt, bước vài bước tới đứng trước mặt Minh Huệ. Trực diện nhìn nàng ta. Trong ánh mắt nàng ta như có lớp sương mỏng, mơ hồ che giấu những cảm xúc không rõ. Thấy tôi nhìn nàng ta như vậy, nàng ta hơi sững sờ, nhìn thẳng vào tôi một cái, miễn cưỡng cười một cái, rồi có vẻ không tự nhiên quay đi. Thụy Hỉ mỉm cười với tôi, nói rõ ràng, Ninh tỷ tỷ, đây là trắc phúc tấn của thập tứ gia, Nhã Lạp Nhĩ Tháp Minh Huệ. Tỷ thấy không, có phải có phần giống tỷ không? Nàng ấy lại quay sang cười với Minh Huệ. Huệ tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ sắp cưới của ta. Ngư Ninh, lớn hơn tỷ vài tuổi. Minh Huệ đã gặp chị Ngư Ninh tỷ tỷ rồi. Minh Huệ từ từ cúi người chào tôi. Tôi đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Lạnh nhạt nói, chắc Phúc Tấn không cần phải khách khí. Ta không dám nhận hai chữ, tỷ tỷ, đâu. Minh Huệ dừng lại một chút, đứng thẳng lên, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Minh Huệ gặp tỷ thì cảm thấy rất gần gũi, tự nhiên gọi như vậy, mong tỷ đừng để tâm. Thấy nàng ta bỏ qua cả hai chữ Ngư Ninh, tôi không khỏi nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng, Minh Huệ đã quay sang cười với Thụy Hỉ. Trước đó muội không phải nói sẽ hái hoa mơ gửi cho Ngạch Nương sao? Ta không tiện đi cùng muội, ở đây trò chuyện với tỷ tỷ, đợi muội xong việc có được không? Thụy Hỉ hơi ngẩn ra, nhìn nàng ta rồi nhìn tôi. Tôi gật đầu nhẹ, nàng ấy chớp mắt, đột nhiên cười nói, vậy cũng tốt, các tỷ cứ trò chuyện trước, ta sẽ sớm trở lại. Nói xong, nàng ấy quay người dẫn theo mấy người hầu đi về phía rừng cây phía dưới. Ngay lập tức, trong đình trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười của Thụy Hỉ vọng lên từ dưới đình. Nhìn Minh Huệ đứng im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng ta không lên tiếng. Tôi cũng không muốn nói chuyện, chỉ đi vài bước đến bên đình, nhìn xuống dưới, thấy áo choàng đỏ của Thụy Hỉ rất nổi bật. Nghe nói tỷ tỷ sắp kết hôn với thập tam gia, sau này sẽ là đích phúc tấn của phủ thập tam bối tặc, là chính thất. Chúc mừng tỷ, Minh Huệ từ phía sau cất tiếng nói dịu dàng. Chính thế, tôi xoa xoa mặt, quay lại nhìn Minh Huệ, mỉm cười nói, cảm ơn, Thụy Hỉ đã nói với ta rằng muội đang mang thai, ta cũng chúc mừng muội. Nụ cười của Minh Huệ cứng lại, nàng ta cúi đầu, dường như có chút bất lực, mỉm cười, chuyện này không có gì, trong phủ đã có không ít A-ca rồi. Nói xong, Nàng ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút ghen tị, bất lực, mệt mỏi và cả một chút cảm xúc u ám mà nàng ta cố gắng giấu kín. Thập Tam gia là một người đa tình, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn một lòng một dạ. Dù trước đây thế nào, tỷ cũng là người có phúc. Trong lòng tôi cảm thấy hơi bị nghẹn lại. Những lời của nàng ta tuy nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe vào lại cảm thấy rất khó chịu, không biết nên nói gì, chỉ biết gượng gạo mỉm cười. Nàng ta ngừng lại một chút, đột nhiên cúi đầu xoa bụng, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn. Ta không muốn nghĩ nhiều nữa, người cần học cách hài lòng, biết giữ gìn chính mình, chỉ cần giữ được những gì của mình là được, không nên tham lam những thứ của người khác, như vậy mới có thể sống tốt, phải không? Nàng ta ngẩng đầu nhìn tôi, môi hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén, tôi hơi ngạc nhiên, nàng ta đang có ý gì đây? Nói bóng gió à? Nhíu mày, tôi cảm thấy sự khó chịu từ nãy giờ như bùng phát lên. Tôi vừa định lên tiếng, thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài đình vọng vào. Hừ, nói không sai, con người phải học cách giữ đúng vị trí của mình. Cách chương.